chúng tôi sẽ đi cùng anh. Tung Hạ cười nói, có mọi người ở đây thì tôi còn gì mà phải lo. Đi thôi, chúng ta đi thăm A Bố. Mọi người đi vào trong sân. Tiêu rất xa đã nhìn thấy A Bố đang cuộn mình trong cái ổ tạm thời của nó. Thoạt nhìn thì nó gầy hơn rất nhiều so với lúc bộ lông dày. Trên người đã mọc ra lớp lông tơ màu trắng ngắn ngủn, nhưng vẫn chưa thể che đậy được màu da phấn hồng. Quả nhiên như lời Đường Nhạn Khâu đã nói, nhìn chung thì nó vẫn trọc. Dáng vẻ bây giờ của nó, nếu so với lúc nó còn bộ lông đẹp dày, thực sự có chút buồn cười. A Bố cảm thấy họ đã đến, vội nhổm đầu lên. A Bố! Trang Nghiêu và Đặng Tiêu chạy qua nhào lên người nó. A Bố bò lên, đầu lưỡi lớn nhẹ nhàng liếm một cái. Hai người kia quần áo ướt nhẹp. Tung Hạ đi qua xoa người A Bố mà cười. Lông mọc rất nhanh, lông mới mềm quá. Thiên Bích, cậu sợ thử xem. Cậu tấm lấy tay Thành Thiên Bích đặt lên người A Bố. Thành Thiên Bích nói, nóng quá. Mèo mà, nhiệt độ cơ thể vốn cao hơn người. Tung Hạ xoa xoa bụng của A Bố cười nói, cậu nhìn vẻ ấm ức của A Bố mà xem. A Bố khẽ kêu lên một tiếng, dùng đầu cọ cọ vào ngực Trang Nghiêu, thoạt nhìn vẫn rất uể oải. Trang Nghiêu cười nói, mày mọc lông nhanh như vậy, không đến một tuần là có thể che khuất làn da. Đến lúc đó ta sẽ dẫn mày đi ra ngoài chơi, đến phố thủy sản tản bộ, mày ăn bao nhiêu bọn ta sẽ mua bấy nhiêu. A Bố nghe thế rốt cuộc vui hơn một chút, lật bụng hướng về phía mọi người, trong ánh mắt như pha lê tím tràn đầy chờ mong. Họ ngồi xuống bụng A Bố xoa bụng cho nó. Thành Thiên Bích trầm giọng, không biết Chiêu Tiệm Giang định giải thích như thế nào chuyện chúng ta bị tập kích ở phố thủy sản. Dù sao thì kẻ đó đúng là người của hắn. Tung Hạ nói, nhất định sẽ nói thủ hạ của mình bị mua chuộc. Chuyện này chắc hẳn không phải do Chiêu Tiệm Giang sai, là ai đó không muốn để hắn được trị liệu. Trang Nghiêu cười lạnh, Hội Phụng Lam, Lục Đạo Hoàng Tuyền, thậm chí cả tộc Long Huyết đều có khả năng này. Chuyện bốn thế lực này tranh đấu gay gắt lẫn nhau căn bản từ lâu đã không phải là bí mật gì. Dù chúng ta đều có chung một mục đích, nhưng tài nguyên dù sao cũng hữu hạn. Dục vọng của con người với quyền lực lại là vô cùng vô tận. Tranh năng lượng, tranh nguồn năng lượng, tranh nhân tài, tranh vũ khí, tranh địa bàn. Bắc Kinh là nơi của các thế lực rắc rối phức tạp, có lý cũng không nói được. Kẻ không muốn Chiêu Tiệm Giang khỏe có rất nhiều. Cho dù chỉ lợi dụng một vài quân cờ vô dụng để kéo dài thời gian vài ngày cũng có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Ví dụ như trước khi xảy ra chuyện này, Chiêu Tiệm Giang yêu cầu Tùng Hạ chữa thương cho hắn ta là hợp tình hợp lý. Dù sao thì hắn cũng bị thương do sưu tập Ngọc Con Rối, nhưng bây giờ nhận được ảnh hưởng của chuyện này, mấy nhà khác có lý do buộc tội Cửu Giang. Tóm lại là chuyện này có ảnh hưởng rất không tốt đến quận Cửu Giang, phải xem kẻ có lòng dạ lợi dụng nó như thế nào. Tạm thời chúng ta cũng nên phục tùng sự sắp đặt của tư lệnh. Tung Hạ nằm xuống bụng A Bố, tôi cũng rất muốn gặp Chiêu Tiệm Giang kia một lúc. Không chỉ Tùng Hạ, mấy người khác cũng rất tò mò với dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nước này. Trong tiềm thức của mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có hiếu kỳ và đeo đuổi với kẻ mạnh. Thanh Tiến Bích trầm giọng nói, chuyện người của Tứ Giang Môn bắt cóc Trang Nghiêu ở Thạch Gia Tràng cũng nên tính sổ. Trang Nghiêu cười lạnh, không sai, bắt đầu từ thời khắc chạm mặt Chiêu Tiệm Giang, chúng ta đã coi như chính thức bước chân vào cuộc tranh đấu ở Bắc Kinh. Sẽ đến lúc Hội Phùng Lam cũng tới tiệm chúng ta tính sổ, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Đặng Tiêu lăn trên bụng A Bố, cái gì mà quận Cửu Giang, Hội Phùng Lam, chúng ta không phải sợ hả? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì là thiên hạ vô địch. Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói, Đặng Tiêu đừng có tự kiêu. Này không phải là tự kiêu mà là tự tin. Đặng Tiêu sợ sợ mũi. Chúng ta vốn rất lợi hại mà. Trang Nghiêu gật đầu, không sai, chúng ta quả thực rất lợi hại. Tôi sẽ khiến cho mỗi người các anh lợi hại hơn nữa. Bất luận là thông ma hay là tháp đại nhạc, hoặc là sinh vật khổng lồ ở Hoa Nam, người sắp sót cuối cùng nhất định là chúng ta. Tung Hạ lẩm bẩm, có điều tôi thật sự không ngờ rằng cái cây bonsai kia lại biến thành quái vật cao hơn 600 mét.